Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 207, Kiếm Thánh truyền thuyết. Kiếm gãy sống lại ngày. Kiếm Thánh lúc trở về, làm trên thiệp mời cái kia hai hàng nét chữ hiện lên thời điểm. Tiêu Hàn con người không ngờ dần dần co vào, chẳng biết tại sao. Nhìn xem cái này hai dựng thẳng hàng chữ dấu vết, giờ phút này, hắn lại mơ hồ cảm thấy có một cỗ không hiểu tình cảm xông lên đầu. Là chấn động, hay là hào hùng tỏa ra, hắn nhất thời cũng không nói lên được. Kiếm gãy trùng sinh, kiếm thánh trở về, cơ duyên này đến cùng là cái gì? Tiêu Hàn quan sát tỉ mỉ mấy lần trên thiệp mời cái này hai dựng thẳng hàng chữ. Ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hàn Sương, nghi hoặc hỏi, ngươi có thể từng nghe nói qua đoạn kiếm sơn trang? Lãnh Hàn Sương nói, ếch, không. Tiêu Hàn lúng túng lắc đầu, hắn đi tới Nam Hoang sau đó, liền một mực đối tại trong ma môn, đối với ma môn bên ngoài thế lực cũng không phải hiểu rất rõ. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương có chút cổ quái mà liếc nhìn Tiêu Hàn. Gia hỏa này rõ ràng liền đoạn kiếm sơn trang cũng không nghe nói qua. Thần Châu phân chia tứ hoang, mỗi đất hoang vực đều cực kỳ bao la, mà tại nơi này trong Nam Hoang trung tâm phiến khu vực này, cũng không phải chỉ có chúng ta ma môn chúa tể một phương thế lực. Cái này đoạn kiếm sơn trang liền cũng là một phương đủ để cùng ma môn sánh ngang chúa tể thế lực. Lãnh Hàn Sương giới thiệu nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu, khó trách một phong thiệp mời liền đáng sợ như thế. Nguyên lai cũng là cấp độ bá chủ một phương thế lực khác. Mà tại Nam Hoang rất nhiều thế lực bên trong, thuộc về đoạn kiếm sơn trang lịch sử huy hoàng nhất. 100 năm trước, khi đó, đoạn kiếm sơn trang cũng không phải là gọi đoạn kiếm sơn trang. Lãnh Hàn Sương nói. Ngữ khí tựa như hơi xúc động. Cái kia gọi cái gì? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Kiếm Thánh Sơn Trang. Lãnh Hàn Sương ánh mắt lấp lóe, trong mắt cũng là có chút tình cảm gợn sóng. Nàng nói tiếp. 100 năm trước, khi đó, đoạn kiếm Sơn Trang còn gọi làm Kiếm Thánh Sơn Trang. Nó người thành lập chính là lúc ấy Nam Hoang đệ nhất cường giả Kiếm Thánh. Năm đó, Kiếm Thánh một bộ bạch y, một người một kiếm, ngang dọc Nam Hoang, đánh đâu thắng đó, phong hoa tuyệt đại. Hắn một tay khai sáng Kiếm Thánh Sơn Trang chính là lúc ấy Nam Hoang bên trên đỉnh tiêm thế lực, đủ để cùng những cái kia chủng tộc viễn cổ vừa tranh đấu mang. Kiếm Thánh nghiền ép một đời thiên kiêu, cho dù những cái kia chủng tộc viễn cổ thiên kiêu cũng toàn bộ bại vào Kiếm Thánh tay. Kiếm Thánh một người một kiếm, cùng thế hệ vô địch, chính là thời đại kia hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên kiêu. Sau đó thì sao? Tiêu Hàn mắt có chút màu nhiệt huyết, không ngờ lòng sinh ngưỡng mộ tình cảm. Kiếm Thánh, vô địch cùng thế hệ, nghiền ép một đời, Nam Hoang đệ nhất nhân, thời đại thiên kiêu, như thế vinh quang, cái nào nam nhi không nghĩ như thế? Nam nhi sinh tại thế gian, há có thể tầm thường vô vi. Đến thế gian này một lần, coi như vậy oanh oanh liệt liệt. Về sau, Lãnh Hàn Sương Mỹ mâu hơi sẫm, lắc đầu, sau một lúc lâu đây mới mở miệng, tiếp tục nói, về sau, không biết là duyên cớ nào. Kiếm Thánh vẫn lạc, có người nói hắn bị Cửu gia liên thủ đánh giết. Có người nói hắn xông di tích cổ thời gian bị thương nặng. Sau khi ra ngoài trở thành phế nhân, nuốt hận tự sát. Có người nói hắn theo nhân tình mà chết. Tóm lại, Kiếm Thánh cái chết trở thành một cái vĩnh viễn bí ẩn. Như vậy thiên chi kiêu tử, sau khi chết, vậy mà không người hiểu rõ. Tiêu Hàn có chút kinh ngạc, lại cảm thấy rất tiếc hận. Một đời thiên kiêu, phía sau sự tình, vậy mà như thế ly kỳ. 100 năm đến, bí ẩn này đề, vẫn như cũ không người có thể công bố. Kiếm Thánh vô cớ sau khi ngã xuống, Từ đó, Kiếm Thánh Sơn Trang liền bắt đầu suy sụp, vinh quang của ngày xưa dần dần chôn tại tang thương trong năm tháng. Theo thời gian trăm năm trôi qua, giờ đây chỉ có liên quan với kiếm thánh truyền thuyết tại Nam Hoang bên trên lưu truyền. Lãnh Hàn Sương lắc đầu cảm thán nói, Tiêu Hàn đồng dạng cảm khái không thôi. Kiếm thánh tại thế thời điểm, Kiếm Thánh Sơn Trang chính là Nam Hoang đỉnh tiêm thế lực, đủ để cùng chủng tộc viễn cổ vừa tranh đấu mang, thật không dám tưởng tượng. Khi đó Kiếm Thánh Sơn Trang nên là vinh dự bậc nào cùng huy hoàng. Ngày trước như vậy kinh diễm tuyệt luân thiên chi kiêu tử, vậy mà vô cớ vẫn lạc, lại như thế nào không làm người tiếc hận đây. Bất quá, tuy nói Kiếm Thánh Sơn Trang suy sụp, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Giờ đây Đoạn Kiếm Sơn Trang vẫn tại Nam Hoang khu vực trung ương chiếm hữu trọng yếu một chỗ cắm rùi. Cái kia về sau, Kiếm Thánh Sơn Trang vì sao đổi tên là Đoạn Kiếm Sơn Trang? Cái này thiệp mời bên trên lại vì sao nói, kiếm gãy sống lại ngày, kiếm thánh lúc trở về đây? Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, lại hiếu kỳ hỏi, đối với cái này rất nghi hoặc, đây cũng là ta muốn nói với ngươi cơ duyên. Tại kiếm thánh vô cớ sau khi ngã xuống, có một ngày, tại một cái ánh tà dương đỏ như máu hoàng hôn, Nam Hoang một tòa thành thị bên trong, đột nhiên lăng không rơi xuống một chuôi kiếm gãy, mà cái kia kiếm gãy, rõ ràng là kiếm thánh cầm kiếm. Lúc ấy, Kiếm Thánh Sơn Trang người muốn thu hồi chuôi này kiếm gãy, thế nhưng, lại phát hiện căn bản lấy không đi, cho dù là đấu thánh cường giả phủ xuống, cũng không cách nào lay động cái kia kiếm gãy một tơ một hào. Lãnh Hàn Sương chậm chậm nói ra, như thế mơ hồ. Tiêu Hàn khẽ giật mình, có chút giật mình, một chuôi kiếm gãy, đấu thánh cường giả vậy mà đều lấy không đi. Ân, cái kia kiếm gãy bên trong có lưu kiếm thánh ý chí. Truyền thuyết kiếm gãy chỗ lấy hiện thế, là kiếm thánh làm tìm kiếm truyền nhân. Mà cái kia kiếm thánh Sơn Trang người làm thủ hộ cái này kiếm thánh truyền thừa, đồng thời cũng đem Sơn Trang đổi tên là Đoạn Kiếm Sơn Trang. Mà tòa thành kia cũng đặt tên là Đoạn Kiếm Thành. Lãnh Hàn Sương nói, cái kia Đoạn Kiếm Thành bên trong có lưu kiếm thánh truyền thừa, Nam Hoang bên trên tất cả đại thế lực chẳng lẽ sẽ không tâm động? Tiêu Hàn nhíu mày nghi ngờ nói, tất nhiên tâm động, năm đó biết được Đoạn Kiếm Thành có kiếm thánh truyền thừa phía sau, Nam Hoang bên trên tất cả đại thế lực từng bởi vậy bộc phát đại chiến. Bất quá, tất cả đại thế lực đại chiến tổn hại thực tế quá lớn. Nguyên cớ, về sau, tất cả đại thế lực ước định, kiếm thánh truyền thừa cộng hưởng, tất cả đại thế lực đều có thể đi kiếm gãy phía trước lĩnh ngộ. Bất quá đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không người thu được kiếm thánh truyền thừa. Về sau, chư thế lực cũng phát hiện, hàng năm đông đến, chuôi này kiếm gãy liền sẽ phát ra rên rỉ thanh âm. Suy đoán tại đoạn thời gian kia thu hoạch truyền thừa khả năng có thể lớn một chút. Bởi vậy, chư thế lực liền ước định, hàng năm đông đến ngày, liền có thể phái người tiến về Đoạn Kiếm Thành lĩnh ngộ kiếm gãy. Có lẽ là bởi vì nhiều năm lĩnh ngộ không có kết quả, tất cả đại thế lực đại nhân vật đã cảm thấy thất vọng. Theo thời gian trôi qua, mỗi năm kiếm gãy ước hẹn, tất cả đại thế lực đã đạt thành chung nhận thức, đều chỉ phái thế hệ trẻ tuổi đi lĩnh ngộ kiếm gãy, hy vọng có thể có ưu tú hậu bối thu được kiếm thánh truyền thừa. Có lẽ đây cũng là kiếm thánh mong muốn. Năm đó kiếm thánh thiếu niên thành danh, hạng gì phong hoa tuyệt đại, truyền nhân của hắn chắc chắn cũng nên có hắn năm đó phong thái. Mà cái này Đoạn Kiếm Sơn Trang thiệp mời chính là đi Đoạn Kiếm Thành lĩnh ngộ kiếm gãy tư cách. Ta phía trước nói tới đại cơ duyên chính là cái này kiếm thánh truyền thừa. Lãnh Hàn Sương kiên nhẫn giảng thuật. nàng đã đem chân tướng đều cùng Tiêu Hàn cặn kẽ nói một lần. Thì ra là thế, Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, cũng coi là triệt để hiểu rõ Lãnh Hàn Sương nói tới cơ duyên. Đoạn Kiếm Thành, kiếm thánh truyền thừa, có thể nói đây là một phần cơ duyên to lớn. Chỉ bất quá, kiếm thánh truyền thừa như thế nào dễ dàng như vậy đạt được? Phải biết, thời gian trăm năm đi qua, cái kia kiếm thánh truyền thừa vẫn như cũ tồn tại ở nơi đó. Thời gian trăm năm, bao nhiêu thiên chi kiêu tử từng đặt chân cái kia kiếm gãy thành. Nhưng mà, bọn hắn mang theo lý tưởng hào hùng mà đi, cũng là mang theo thất vọng hiu quạnh mà về. Kiếm thánh truyền thừa, bất truyền người tầm thường. Bởi vậy, vô số anh hùng thiên kiêu nhìn kiếm thở dài, tại thời gian trăm năm cọ rửa lắng đọng phía dưới, Nam Hoang bên trên rốt cục lưu truyền lên một câu cộng minh thanh âm: kiếm gãy sống lại ngày, kiếm thánh lúc trở về. Theo câu nói này, liền có thể nhìn ra, kiếm thánh người thừa kế chắc chắn gánh vác ngày trước kiếm thánh vinh quang, muốn để bụi phủ kiếm gãy lần nữa trùng sinh, muốn để ngày trước kiếm thánh vinh quang lần nữa trở về. Việc này, không tuyệt thế thiên kiêu không thể làm, không khoáng thế mới không thể làm đây. Đoạn Kiếm Thành, nơi đó, có kiếm gãy rên rỉ trăm năm. Kiếm gãy, vì sao mà buồn? Là buồn vô chủ, là buồn tịch mịch, hay là tại rên rỉ nào đó một đoạn bụi phủ tuế nguyệt bên trong không muốn người biết chuyện cũ đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.